ở tu giới khai quán ăn. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt khô cùng bánh kem sinh ý so Úc Tiểu Đàm tưởng tượng còn muốn hào cẩn thận ngẫm lại. Úc Tiểu Đàm cũng có thể lý giải nếu nói tu vi cao thâm tu sĩ đối với ăn uống chi dục đã không như vậy để ý. Như vậy này đó vừa mới bước lên tiên đồ thiếu niên thiếu nữ tới nói. Còn không có thích ứng như thế siêu thoát tiên nhân sinh hoạt, bọn họ đối với ăn cơm tư tưởng ý thức như cũ dừng lại ở dân gian. Một đốn không ăn đói đến hoàng, thượng, huống chi ở đây tuyệt đại đa số người còn không có tích cốc, ẩm thực cũng liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Trừ này bên ngoài, còn theo chân bọn họ sinh ý độc nhất tính có quan hệ. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, chợ tượng bán đan dược không dưới 10 người, bán linh khí linh tài cũng có 8-9 cái. Bán các loại lung tung rối loạn đồ vật người càng nhiều. Nhưng bán ăn, bọn họ thật đúng là độc nhất phân. Đặc biệt bọn họ còn không phải bình thường tiểu thương, mà là thông qua tư chất khảo hạch linh chủ. Úc Tiểu Đàm bắt tay trên lưng trận đồ sáng ngời, quầy hàng tức khắc càng thêm hòa bạo. Mua được lạp xưởng người cũng thực hưng phấn. Tuy rằng này thế đạo linh chủ chi đạo khó khăn, nhưng chân chính có năng lực linh chủ vẫn là thực chịu người tôn sùng. Bọn họ nói chung từ cao ngạo, đều ở đại thành trong trấn tổ chức quán ăn, rất nhiều người cung cơm đều phải xem tâm tình, các tu sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đầy tiểu xe đẩy ra tới giao hàng linh chủ. Ở tiên môn tu sĩ trong mắt, loại này hành vi có chút hạ giá, chính là dừng ở tân nhập môn thiếu niên thiếu nữ trong mắt, lại làm cho bọn họ cảm thấy hảo sinh thân thiết a. Một thiếu niên lôi kéo Úc Tiểu Đàm tay áo, hưng phấn mà lải nhải. Người này lạp xưởng cũng thật ăn ngon, so với ta mẹ làm cũng không kém bao nhiêu. Cùng ngươi giảng ha, ta mẹ chính là quan sơn thôn làm lạp xưởng tay nghề tốt nhất. Làng trên xóm dưới ai không muốn ăn một ngụm ta mẹ lạp xưởng a? Này vừa thấy chính là mới vừa bước lên tiên môn, còn không có đoạn tục duyên. Trừ bỏ này đó nhớ tới quê nhà người, còn có không ít người thuần túy là vì ăn đến ăn ngon mà vui vẻ. Dĩ vãng tới tham gia đại bỉ. Bọn họ không có thể tích cốc người đều đến tự xủy lương khô, một khi đói bụng, phải thừa dịp không ai tìm một chỗ lặng lẽ găm. Loại này thời điểm, ăn cơm tựa hồ thành một loại mất mặt sự tình. Nhưng Úc Tiểu Đàm đứng ra bán lạp xưởng bánh kem, sự tình liền không giống nhau. Xem, như vậy nhiều người đều ở mua đâu, bọn họ đều ăn đến như vậy hương, ta có cái gì không thể ăn. Bụng đói người tức khắc không cần ngạnh căng. Có thể khoái khoái hoạt hoạt mà mua điểm đồ vật đỡ thèm. Lại nói thô ráp lãnh ngạnh lương khô, như thế nào có thể cùng nóng hôi hổi bánh kem, còn có mùi hương phát mũi lạp xưởng so. Hơn nữa thịnh lạp xưởng cái đĩa xinh đẹp, bán lạp xưởng người lớn lên cũng đẹp. Có chút thiếu nữ nhìn quý sơ thần tuấn lãng như họa mặt mày, nhìn nhìn ánh mắt liền ngây ngốc, thiếu chút nữa không đem mâm cũng ăn đến trong miệng đi. Viết vào cái đĩa thưởng. Thanh Châu Lạc Trấn, Úc gia quán ăn, bị rất nhiều người nhìn đến, cũng theo bản năng ghi tạc trong lòng. Không cần bọn họ cố tình tới tìm, Úc Tiểu Đàm chỉ cần ở bọn họ trong lòng lưu lại một đạo ấn tượng, quán ăn tương lai chỉ biết một chút điểm trở nên quang minh lên. Vui vẻ sinh ý làm ban ngày, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, Úc Tiểu Đàm bắt đầu cân nhắc thu quán. Hôm nay chỉ là thăm dò đường, khai cái hảo đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai đại bỉ chính thức bắt đầu, mới là bọn họ sinh ý thịnh vượng thời điểm. Úc Tiểu Đàm cân nhắc xem so đấu cùng nhìn cái gì bóng rổ bóng đá cũng không sai biệt lắm đi. Dưới đài khán giả vừa nhìn vừa ăn chút xúc xích nướng, ăn chút bánh kem, cắn đem hạt dưa, uống điểm tiểu rượu. Ngẫm lại liền sảng khoái, thu quán, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng không chờ Úc Tiểu Đàm đem quầy hàng thu thập hảo, nơi xa cái cỏ ầm ĩ mà tới vài người. Trung gian là cái vênh mặt hất hàm sai khiến người thiếu niên, cái đầu không cao, khóe mắt đi xuống gục xuống, xem ai đều như là trên cao nhìn xuống. Các ngươi nhận một nhận, cái nào là bán giả cục đá lừa các ngươi? Lạp xưởng mùi hương phiêu khai mấy thước, trung niên tu sĩ thật xa liền nghe tới rồi, lúc này tham đầu tham não mà vừa thấy, ánh mắt lập tức hung hăng chăm chú vào Úc Tiểu Đàm trên người. Thiếu gia, là hắn, chính là hắn. Kia thiếu niên ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, ta đảo muốn nhìn, là ai dám ở tiểu gia ta xúc phạm người có quyền thế, ngươi. Úc Tiểu Đàm cũng sửng sốt, thế nhưng vẫn là cái người quen. Úc Tiểu Đàm trên mặt mỉm cười bay nhanh tiêu tán, hắn nhìn cách đó không xa thiếu niên, sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra một cái tên. Tiết Lãng, kia thiếu niên đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà. Nhìn lên Úc Tiểu Đàm, khóe miệng mang cười, nhưng kia cười thấy thế nào đều có chút âm dương quái khí. Đã lâu không thấy Úc Tiểu Đàm, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Úc Tiểu Đàm không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Lãng phía sau, quét thấy hành lửa trung niên tu sĩ hai người tổ, hắn khẽ thở dài. Người chính là bọn họ trong miệng chủ nhân, khó trách, này hãm hại lừa gạt lại ngu xuẩn tột đỉnh bộ dáng, cũng coi như là được ngươi chân truyền. Đều là người một nhà, làm gì nói chuyện như vậy đông cứng đông. Tiết Lãng mắt lé nhìn hắn, sớm nói làm ngươi tẩy tẩy kia một thân đen đùi, nếu không cũng không đến mức bị đuổi ra sơn môn. Người một nhà, Úc Tiểu Đàm đột nhiên cười, ngượng ngùng, người nhà của ta hơn phân nửa đều ở chỗ này, cũng thật không có ngươi vị trí. Hơn nữa ta cảm giác chính mình sạp cũng không tệ lắm, nào có đen đùi, chỉ có hương khí đi, nhưng thật ra ngươi Tiết Lãng, liền tính ngạnh rào bước tiến lên tu hành môn, vẫn là không dài vóc a. Này một câu chính đạp lên đuôi mèo thượng, Tiết Lãng sắc mặt phút chốc biến. Người này phế vật, vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Vừa dứt lời, một đạo bức người hàn ý nghênh diện thư hướng Tiết Lãng hai mắt. Thiếu niên phản ứng đảo mau, đột nhiên chiều sau nhảy khai mấy thước, còn là có chút chậm. Kia nói hàn ý trung cất giấu sắc nhọn kiếm khí, ở hắn trên mặt ngưng kết sương tuyết, rồi sau đó sắc bén như mũi tên, bá lạp một tiếng đem sở hữu lông tơ tất cả cắt đứt. Úc Tiểu Đàm giờ khắc này mới đột nhiên minh bạch cái gì kêu. Mảy may tất hiện, bởi vì đối phương lông mi cùng lông mày thật là một cây rõ ràng mà phiêu xuống dưới, như là lạc tuyết giống nhau. Hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ ấm áp, lại xem Tiết Lãng khi lại nhịn không được mà muốn cười. Không có lông mi cùng lông mày, đối phương trơn bóng mặt tựa như một cái bóng loáng trứng vịt. Vẫn là thấp bé cái loại này. Ngươi, Tiết Lãng trên mặt lại thanh lại bạch, biểu tình hồ nghi, lại có chút khó có thể tin. Vừa rồi kia đạo kiếm khí hào cường, hình như là kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tựa hồ so kim đan hơi chút nhược một ít, nhưng so khai quang hiếu thắng quá nhiều, Tiết Lãng lấy không chuẩn. Dù sao hắn đánh không lại, Úc Tiểu Đàm như thế nào có thể dựa thượng như vậy lợi hại tu sĩ. Tiết Lãng lúc này mới chính xác lên, thở sâu, lại xem Úc Tiểu Đàm khi, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Úc Tiểu Đàm, ngươi tưởng tại đây trợ thượng động thủ, sẽ không sợ bị giám thị người đuổi ra đi. Úc Tiểu Đàm cười tủm tỉm nói. Người này vô khống người thói quen đi như thế nào đến chỗ nào đều sửa không xong. Còn mắt nào của ngươi thấy chúng ta động thủ, có người động sao? Chê cười, Quý Sơ Thần âm thầm ra tay, có thể nào làm người này nhìn ra manh mối? Úc Tiểu Đàm hiện giờ cũng không phải Huyền Sinh Tông thượng 10 năm như một ngày phế xài. Hắn có thể rất rõ ràng mà phân biệt ra trước mắt người tu vi, cùng hắn giống nhau, cũng là trúc cơ kỳ. Hơn nữa linh khí sao động. Hiển nhiên mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới không xong. Quý Sơ Thần ra tay sau, trung niên tu sĩ hai người cũng rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi, nhất thời im như ve sầu mùa đông, lặng lẽ gục đầu xuống, lại không dám nói nhiều. Tiết Lãng nhưng thật ra như cũ không phục, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta tìm ta sư phụ thu thập ngươi. Úc Tiểu Đàm mày hơi chọn, ngươi bái sư, bái vị trưởng lão nào, mau làm hắn nhìn xem. Huyền Sinh Tông cái nào trưởng lão như vậy xui xẻo, quán thượng cái ngu xuẩn đồ đệ. Hắn này vừa hỏi, Tiết Lãng nhưng thật ra nghẹn nửa ngày. Bái tam trưởng lão, Úc Tiểu Đàm lần này là thật sự ngây ngần cả người. Tam trưởng lão lại khai sơn thu đồ đệ, hiện tại còn không có. Tiết Lãng một ngửa đầu, kiêu ngạo nói, nhưng lập tức là được. Úc Tiểu Đàm, còn không phải đâu, nói cái quỷ a. Huyền Sinh Tông tam trưởng lão tu vi cao thâm, môn hạ đệ tử cũng rất là không tầm thường, còn cực kỳ bênh vực người mình, đối dưới tòa đệ tử nhất đẳng nhất mà hảo, cho nên từ trước đến nay là Huyền Sinh Tông đệ tử bái sư đứng đầu người được chọn. Nhưng vị kia trưởng lão thu đồ đệ có thể nói là thập phần bắt bẻ, tư chất không được không thu, không hợp nhãn duyên không thu. Thế cho nên Úc Tiểu Đàm nhập tông 10 năm, cũng không nghe nói hắn nhận lấy vị nào tân đệ tử. Cái này trưởng lão nếu là một lần nữa khai sơn thu đồ đệ, thật là một kiện đáng giá đoạt phá đầu đại sư. Úc Tiểu Đàm không cho rằng lấy Tiết Lãng trình độ, có thể bái nhập vị kia trưởng lão môn hạ. Nhưng nói lên bái sư tam trưởng lão một chuyện, Tiết Lãng tựa hồ định liệu trước, này cũng làm hắn một lần nữa tìm về chút kiêu ngạo khí thế. Thiếu niên mọi nơi nhìn quét, ánh mắt rừng Úc Tiểu Đàm dùng để thịnh lạp xương cái đĩa thượng, suy tư một lát sau nhếch môi. Úc Tiểu Đàm à Úc Tiểu Đàm, ta còn tưởng ngươi xuống núi sau có thể làm cái gì đâu, nguyên lai là làm đầu bếp đi. Là linh trù, Úc Tiểu Đàm sửa đúng nói, có cái gì khác nhau, còn không phải cho người ta đánh tạp. Tiết Lãng liếm liếm khóe miệng, tươi cười chung mang theo một tia tà khí. Rõ ràng ngày đó, Lý Sư Huynh nhìn chúng ngươi đi cho hắn làm tùy hầu. Chỉ cần ngươi đồng ý, hiện tại ta thấy ngươi đều đến kêu một tiếng Úc Sư Huynh. Ngươi nói ngươi, phóng tiên môn ngày lành bất quá, xuống núi tới làm này đó đê tiện việc, tấm tắc, ngẫm lại ta liền cảm thấy tiếc hận đâu. Hắn nói lời này là ngữ khí tà dị, ánh mắt càng là không có hảo ý, như là muốn đem Úc Tiểu Đàm toàn thân sống xeo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Sơ Thần ở một bên nhìn, nơi nào nhịn được, trường tụ chúng kiếm quyết một véo, lạnh thấu xương hàn ý tái hiện, phiến phiến bông tuyết hóa thành thật nhỏ bạc kiếm, ở không trung xoay quanh bay xuống. Tuyệt mỹ, lại sát ý 10 phần, Úc Tiểu Đàm lại đột nhiên quay đầu lại, lặng yên đè lại thanh niên tay. Quý đại ca, hắn hướng Quý Sơ Thần đưa mắt ra hiệu, ý bảo tạm thời đừng nóng này. Chợt Úc Tiểu Đàm quay người lại, khóe miệng treo lên rào hoạt ý cười, hướng Tiết Lãng thong thả ung dung nói. Đúng vậy, ta không có làm Lý Sư Huynh tùy hầu, cuối cùng là ai đi làm đâu? Là ngươi sao? Tiết Lãng sắc mặt biến đổi, vừa muốn phủ nhận, Úc Tiểu Đàm bên kia lại tức định thần nhàn nói. Không, hẳn là sẽ không, Lý Sư Huynh tuy rằng nhân phẩm áp liệt, ánh mắt lại không tồi, sao có thể nhìn chúng ngươi loại này dưa vẹo táo nứt? Tiết Lãng, Úc Tiểu Đàm, như thế nào, mẫn đánh nhau? Úc Tiểu Đàm sắc mặt bỗng chốc lạnh lùng. Hắn ngày thường luôn là cười khanh khách, giờ phút này trầm xuống hạ mặt, ô mắt tối tăm thâm thúy, ngũ quan tinh xảo không rảnh, sâu kín mà hướng người vọng qua đi, khí thế nghiêm nghị. Ta nhưng thật ra không sao cả, cùng lắm thì đổi cái địa phương bán đồ vật. Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng nói, chẳng qua, ta nghe nói lần này bị phái tới giám thị chợ đúng là Huyền Sinh Tông tam trưởng lão, không biết hắn lão nhân ra thấy ngươi gương mặt thật, còn có thể hay không có hứng thú thu ngươi nhập môn hạ. Tiết Lãng bị một bụng khí, hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Tiếng mắng rất xa còn thổi qua tới, cái gì? Thật là đen đủi, cái gì? Không biết dựa cái gì trở thành tu sĩ, khẳng định là bò đại lão dương, thẳng nghe được Quý Sơ Thần đám người trao mày, ánh mắt phiếm hàn. Úc Tiểu Đàm nhưng thật ra tâm đại, như cũ thoải mái mà thu thập sạp, cuối cùng xem bên người người sắc mặt đều không tốt lắm. Còn an ủi bọn họ nói. Được rồi, bao lớn điểm sự, không đáng sinh khí, trở về ta nhịp gọi món ăn cho các ngươi ăn nha. Tiểu Đàm, Quý Sơ Thần đột nhiên giữ chặt hắn tay, thanh niên bàn tay dày rộng, không được xía vào mà đem hắn toàn bộ tay nắm chặt ở lòng bàn tay, nóng bỏng độ ấm cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Úc Tiểu Đàm sửng sốt một lát, trên mặt có chút phát sốt. Như thế nào? Quý Sơ Thần khóe môi như cũ treo ôn hòa cười. Úc Tiểu Đàm lại cảm giác hắn đáy mắt phiêm lãnh quang. Thanh niên ôn nhu mà nắm hắn tay, hỏi, vừa rồi người kia là ai? Người nói Tiết Lãng à? Úc Tiểu Đàm do dự một lát, nhỏ giọng nói. Là Huyền Sinh Tông một cái quản sự nhi tử, hắn cha ở Huyền Sinh Tông quyền lực không nhỏ. Sau đó đâu? Quý Sơ Thần truy vấn nói, tùy hầu lại là cái gì? Úc Tiểu Đàm có điểm không dám nhìn hắn, vừa rồi đối mặt Tiết Lãng dũng khí toàn chạy hết. Chỉ chừa cho hắn tràn đầy thẹn thùng. Liền, chính là hầu hạ người bái. Quý Sơ Thần nói, không, không đúng, Tiểu Đàm, ngươi xem ta. Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu, trước mắt không ngừng có Quý Sơ Thần, Sa Dẫn Văn, Quỳnh Thanh, thậm chí Bạch Tuấn Đạt đều nghiêm túc mà vây quanh lại đây, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Trầm mặc hồi lâu, Úc Tiểu Đàm thở dài khẩu khí. Hắn nhỏ giọng nói, đảo cũng không có gì không thể nói. Chính là, có điểm mất mặt, lên núi 10 năm, lại như cũ vô pháp dẫn khí nhập thể, cái này làm cho Úc Tiểu Đàm trở thành Huyền Sinh Tông từ trên xuống dưới trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên núi tài nguyên phong phú, một cái người rảnh rỗi cũng nuôi nổi, còn nữa Huyền Sinh Tông các đệ tử đều cảm thấy Úc Tiểu Đàm đen đủi thứ này tới gần liền sẽ dính lên, cho nên cũng không có gì người cố ý đi tìm Úc Tiểu Đàm phiền toái. thẳng đến Tiết Lãng phụ thân, Tiết Quý, thành ngoại môn quản sự. Lúc ấy Úc Tiểu Đàm mỗi tháng phân lệ đã bị cắt xén đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một chút ngân lượng, một quả không vào phẩm thối nguyên đan, vẫn là hắn vị kia tiện nghi sư phụ vì hắn hộ hạ. Nhưng Tiết Quý đâu thèm nhiều như vậy, hắn có thể lên làm quản sự loại này nước luộc pha phong chức vị, tự nhiên là nịnh bợ nội tông lợi hại hơn người. Úc Tiểu Đàm sư phụ ở tông trung cũng không phải thực quyền đại lão, lần này từ Úc Tiểu Đàm cuối cùng một quả thối nguyên đan cũng không có. Phải biết rằng kia chính là không vào phẩm đan dược, là đan phòng đệ tử luyện tập thất bại phẩm, bên trong quang tạp chất liền có năm thành. Úc Tiểu Đàm ngày thường đều chỉ dám một chút mà liếm, sợ một ngụm cắn nhiều, bị tạp chất độc chết. Đồng thời Úc Tiểu Đàm cũng phi thường kỳ quái, lấy Tiết Quý tại ngoại môn địa vị, làm mấy cái đan dược không nói chơi, vì cái gì cố tình muốn cắt xén trong tay hắn điểm này rác rưởi mặt hàng. Sau lại Úc Tiểu Đàm mới biết được, Tiết Quý nhi tử, Tiết Lãng, cũng tưởng bái nhập Huyền Sinh Tông. Nhưng con của hắn tư chất cũng không tốt, Huyền Sinh Tông thượng, ngoại môn đệ tử danh ngạch hữu hạn. Tuy rằng nói Tiết Quý cũng có thể đem người khác đá rơi xuống, đem nhi tử an tiến vào, nhưng Tiết Lãng sinh ra có chút đặc thù đam mê, vừa lên núi liền coi trọng Úc Tiểu Đàm, muốn cùng hắn thân thiết thân thiết. Giảng đến nơi này khi, Úc Tiểu Đàm mạc danh mà có điểm trương không mở miệng. Quý sơ thần rõ ràng treo mỉm cười, mắt đen lại sâu thẳm tựa hải, trầm lan dưới ám đào mãnh liệt, tựa như mưa gió sắp tới âm trầm bầu trời đêm. Sau đó đâu, sau đó, Úc Tiểu Đàm cười khổ, sau đó có thể như thế nào đâu, ta không muốn, hắn cũng vô pháp cưỡng bách ta đúng hay không, hắn còn không có như vậy cường, lại nói còn có sư phụ che chở ta. Quý sơ thần lẳng lặng mà nhìn hắn, sau đó... Hắn liền đem chuyện của ngươi nói cho Lý sư huynh. Tuy rằng là suy đoán, dùng lại là khẳng định miệng lưỡi. Úc Tiểu Đàm thở dài khẩu khí. Quý đại ca, ngươi đoán thật chuẩn. Tiết Lãng là cái tâm tư hẹp hòi người, không chiếm được liền tưởng hủy diệt. Cho nên hắn đem Úc Tiểu Đàm bức họa đưa cho trên núi có đồng dạng đam mê, nhưng cũng càng cường đại, càng tàn nhẫn Lý sư huynh. Lý sư huynh đại danh Lý Tư Văn, làm việc lại cùng Văn Nhã không có nửa điểm quan hệ. Hắn nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, đối Úc Tiểu Đàm tính trí vốn là có thể không. Cố tình Tiết Lãng ở hắn trước mắt thêm mắm thêm muối. Nói Úc Tiểu Đàm như thế nào phong lưu tuyệt sắc. Còn lấy Úc Tiểu Đàm trong lúc vô ý nói ra câu thơ làm chứng. Cái gì? Mãn đường hoa túy tam thiên khách, phù dung chứng ấm độ đêm xuân. Trời biết hắn là như thế nào đem hai câu này xuyến ở một khối. Lý Tư Văn cũng có chút học thức. Tức khắc cảm thấy hảo thơ, người như vậy tới rồi trên giường hẳn là cũng có khác một phen phong vị đi, toại phái người đến ngoại môn đi, muốn Úc Tiểu Đàm cho hắn làm tùy hầu. Úc Tiểu Đàm đương nhiên không muốn, sau đó hắn đã bị Tiết Quý dẫn người tìm tới môn, cuốn lên phô đệm chăn ném xuống sơn, sư phụ cũng hộ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lý Tư Văn sinh khí, ta có thể không cần ngươi, nhưng là ngươi không thể cự tuyệt ta. Nói chính là loại người này. Liền này đó lạp, không có gì hào giảng. Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng nói. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bị đuổi xuống núi cũng không tồi. Ta hiện tại này không phải nhật từ quá đến có tư có vị sao. So tiếp tục đãi ở trên núi bị người xem thường hào quá nhiều. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đi thôi, chuyện xưa nghe xong, nên ăn cơm chiều. Hôm nay buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Lần này ra cửa, Úc Tiểu Đàm cố ý làm một ít đồ ăn, bao hảo trang ở nhẫn chữ vật, yêu cầu thời điểm lấy ra tới hâm nóng là có thể ăn. Có đồ ăn có cá có thịt, còn có sủi cảo tôm chờ ăn ngon hải sản liệu lý, bảo đảm có thể làm mọi người ra cửa bên ngoài, cũng giống ở quán ăn giống nhau ăn ngon uống tốt. Cấp ấm sành điểm cái tán, quảng cáo, cách chương.